kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, nhân sinh tuyển trạch đường. Giang Đình nghe được Tô Đại Nhiên hô to phía sau, không do dự nữa, nàng đem cái chết của mình xương người từ trong cổ rút ra, trực tiếp ném về Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lúc này trấn áp một căn sở hữu quỷ vực xích sắt. Người chết xương tiến vào xích sắt phía sau. Xích sắt điên cuồng run rẩy, dãy giụa giúp người một tay. Tô Đại Nhiên đem chính mình khóa gen liên cũng tan vào xích sắt. Chung, khóa gen liên có thể cho quỷ vực thay đổi yếu đuối giống như là đem tảng đá biến thành trứng gà. Đại khái sau 15 phút, điên cuồng dãy giụa xích sắt an tĩnh. Ở Giang Đình dưới sự khống chế, bắt đầu công kích còn lại xích sắt. Khổng lồ nhất ba cái xích sắt ngoạ ngoại, phảng phất nghĩ rút về đáng tiếc. Bên ngoài từ Giang Ngư trấn áp, bằng không bọn họ nếu như đã trở về, vậy hơi rắc rối rồi. Lão bản, những thứ này xích sắt không cách nào hoàn toàn giết chết. Hồng Kiêu phát hiện điểm này, xích sắt liên tiếp là chân chính Titanic. Titanic chỉ cần tồn tại, vậy bọn nó chỉ biết thụ thương, sẽ không chết. Bởi vì bọn họ không phải đơn độc sinh mệnh, mà là Titanic một bộ phận. Mới vừa hải thị thận lâu chính là điều xích sắt phản xạ hắc sắc thâm nguyên lam quang biến thành. Biểu hiện giả dối. Một khi Tô Đại Nhiên lúc đó một mạch không bốn tiếp mở cửa tiến nhập kiến trúc, cái kia hậu quả khó mà lường được. Giang Đình, mở ra xích sắt nội bộ quỷ vực. Chúng ta đi vào. Ở chỗ này kéo thời gian càng ngày càng nguy hiểm. Mới vừa mãnh liệt chiến đấu, đã để hắc sắc thâm uyên xuất hiện khí tức quỷ dị. Dường như có không ít không biết khủng bố, đang chậm rãi thức tỉnh. Cùng hắc sắc thâm uyên so sánh với, Tô Đại Nhiên cảm thấy Titanic bên trong an toàn hơn một ít. Đã biết, Giang Đình không do dự nữa. Nàng khống chế được một sợi dây xích, đem Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Điệp Phiến Quỷ, Hồng Kiêu cùng với chính mình cuốn lấy. Sau đó cường đại xé rách lực cuốn tới. Tô Đại Nhiên một chuyến quỷ biến mất. Mấy nghìn điều điên cuồng quơ múa xích sắt, đang phát tiết một lát sau, cũng biến mất. Hải thị thận lâu xuất hiện lần nữa. Bên kia, Tô Đại Nhiên đã tiến nhập đi trước Titanic chân chính trong thông đạo. Đại Nhiên ca ca, đây là cực hàn quỷ vực. Giang Đình cho Tô Đại Nhiên giải thích một chút cái này quỷ vực. Nhìn nơi nơi hắc sắc băng sơn, Tô Đại Nhiên dùng mình một cái, lấy chính mình thực lực hôm nay, cũng có thể cảm giác được lạnh giá. Hơn nữa hắc băng càng là xen lẫn mãnh liệt ăn mòn. Quỷ vực rất cường đại, cũng không phải phi thường thích hợp Giang Đình. Sau đó phải cho Giang Đình một lần nữa tìm quỷ vực. Có thể cảm nhận được quỷ vực phần cuối sao? Tô Cầu Thiêu hỏi Giang Đình. Giang Đình gật đầu. Lúc này cực hàn quỷ vực là thuộc về của nàng. Ở khống chế của nàng dưới, cực hàn quỷ vực hàn khí cùng ăn mòn năng lực tạm thời tiêu thất. Đi tới cực hàn quỷ vực phần cuối phía sau, xuất hiện một chỗ u ám đường hầm. Giang Đình nói cho Tô Đại Nhiên, đường hầm đi thông địa phương chính là Titanic chân chính chỗ ở vị trí. Cũng có thể nói là Titanic trong cơ thể. Tô Đại Nhiên gật đầu, không do dự nữa. Trực tiếp tiến nhập u ám đường hầm. Tiến nhập u ám đường hầm phía sau, hắn thình lình phát hiện có một chỗ rẽ. Chỗ rẽ ở giữa đứng thẳng một cái biển báo giao thông. Biển báo giao thông tên là nhân sinh tuyển trạch đường. Bên trái quang minh, bên phải hắc ám. Ca ca, chọn chỗ nào? Mân Côi cau mày. Bọn họ nhất định phải tuyển trạch một con đường mới có thể đi vào chân chính Titanic. Tô Đại Nhiên rất do dự, cũng không biết nên tuyển trạch con đường kia tuyến. Titanic khả năng có hai cái tự thân quỷ vực, xích sắt bên trong quỷ vực, là nó khống chế cái khác quỷ bên ngoài phụ quỷ vực tà vật, không hổ là tà vật. Quá mức thần bí, Tô Đại Nhiên cả đời này, gặp qua hai cái tà vật, nghe qua một cái tà vật. Cái thứ nhất là điệp phiến quỷ, nó phi thường đặc thù, nó có thể vồ lấy người khác cố sự. Trong cơ thể tính một cái loại nhỏ kinh dị trò chơi thế giới. Bị bắt vào tồn tại. Giống như người chơi. Cần đi qua một cái lại một cái phó bản. mới có thể sống lấy đi ra. Cái thứ hai tà vật là hứa nguyện hộp. Nó càng thêm đặc thù. Hắn sở hữu hứa nguyện lầu cùng hứa nguyện giếng. Tự thân mang theo cho phép nguyện lực. Có thể vô thì vô khắc hấp thu toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới bí mật. Có điểm giống giang hồ bách hiểu xanh cảm giác. Cái thứ ba tà vật nghe qua. Lại không thấy quá. Nó là Kim Sơn Đại Kiều. Đó là thành lập hắc sắc thâm nguyên danh giới một tòa đại kiều. Rất có thể đã chạm tới đỉnh cấp tà vật bên trên tầng thứ. Nó cũng là duy nhất một cái ly khai hắc sắc thành thị thông đạo. Còn những cái khác tin tức, Tô Đại Nhiên thì không rõ lắm. Ngược lại phi thường khủng bố. Thật ra thì vẫn là một cái giày cao gót. Nó vẫn không tính là tà vật. Nó tính quỷ vật, thực lực có thể so với đỉnh cấp hồng y. Dù cho như vậy, nó đều sở hữu hoàn toàn khống chế còn lại tồn tại năng lực. Thậm chí bao gồm tư duy. Từng tại Bạch Tiệp vô hạn tuần hoàn chung, nó có thể để cho Bạch Tiệp tạm thời biến hóa quỷ. Có thể tưởng tượng nó năng lực đặc thù. Bất quá, quỷ vật rất khó nuôi. Tô Đại Nhiên đút giày cao gót rất nhiều quỷ vật. Nó đều không có lên cấp điểm báo trước. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đây là Tô Đại Nhiên gặp qua người thứ tư tà vật. Cũng là hiện nay Tô Đại Nhiên gặp qua nhất cường đại tà vật. Trong cơ thể nó không những có hai cái hoàn toàn khác biệt quỷ vực, nhưng lại có thể thao túng cái khác tồn tại quỷ vực. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình quỷ đồng đội, Tô Đại Nhiên nhất định phải chia binh hai đường. Mân Côi, Giang Đình, Hồng Kiêu, ba người các ngươi tẩu quang rõ ràng con đường này. Có Hồng Kiêu ở, ta có thể yên tâm một ít. Còn có, ôm cái này oa oa, ta có thể đi qua nó biết được tình huống của các ngươi. Tô Đại Nhiên cho Mân Côi cho một cái huyết. Oa oa ở chỗ này. Diệp Lâm nhỏ bé tuyến điện thoại di động không cách nào sử dụng. Tô Đại Nhiên chỉ có thể dựa vào huyết oa oa liên hệ. Tiếp lấy hắn lại cho Mân Côi một chai nhỏ huyết. 150 bên trong có chừng 10 tích Ilian dòng máu. Bởi vì, ai cũng không biết tiến nhập Titanic. Sẽ phát sinh cái gì? Biết trải qua cái gì? Mỗi 24 giờ. Cho oa oa nhỏ lên một giọt máu. Căn dặn hết Mân Côi phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi. Hai người các ngươi. Đi với ta hắc ám. Cái này phân phối là trải qua Tô Đại Nhiên thâm tư thục lự phía sau mới quyết. Định Hồng Kiêu là nửa người đỉnh cấp đại hung. Thực lực cường đại. Mân Côi gian trá. Giang Đình đặc thù. Ba quỷ tổ hợp. Hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi thực lực mặc dù là đại hung, nhưng có thể tổ hợp quỷ vực, miễn cưỡng có thể cùng nửa người đỉnh cấp đại hung giao thủ. Lại tăng thêm chính mình, ba người bọn họ, coi như là gặp phải chân chính nửa người đỉnh cấp đại hung, đều có thể đối kháng. Thực lực tổng thể mà nói, coi như cân bằng, phân phối hoàn hảo. Tô Đại Nhiên lại dặn dò một ít chú ý sự hạng. Ngược lại một câu nói, không muốn hành động một mình. Cái chỗ này quá quỷ dị. Toàn bộ cẩn thận căn dặn hoàn hậu. Tô Đại Nhiên, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, cùng với vẫn ghé vào Tô Đại Nhiên bả vai điệp phiến quỷ. Tiến nhập hắc ám đường. Phía trước một vùng tăm tối. Phảng phất đi thông âm u địa ngục. Hồng Kiêu, Mân Côi, Giang Đình, cùng với Tô Đại Nhiên huyết oa oa. Tiến nhập quang minh đường. Phía trước thoải mái. Tia sáng 10 phần, phảng phất thông hướng Mỹ Hảo Thiên Đường. Loại này tương phản, cho phát sóng trực tiếp gian khán giả mang đến đả kích cường liệt trùng kích cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.